hình thể đoán luyện, Long Vũ hứng thú hỏi, cụ thể là phải làm thế nào? Ngũ Cẩm Hí, La Lâm nói, Ngũ Cẩm Hí chính là phỏng theo, vân vân, chủ nhân, cậu đừng có suy nghĩ lung tung, hay nghe tôi giải thích, Ngũ Cẩm Hí này so với suy nghĩ trong đầu cậu hoàn toàn bất đồng. Nghe La Lâm nói đến Ngũ Cẩm Hí, trong đầu Long Vũ nhất thời nhớ tới Ngũ Cẩm Hí mà Hoa Đà sáng tạo. À, Long Vũ lên tiếng, xua tan tạp niệm trong đầu chuyên tâm nghe La Lâm giảng giải Ngũ Cẩm Hí. Ngũ Cẩm Hí được một thiên sư cường đại nhất tân nhân loại nghiên cứu ra. Hắn dựa vào động tác của 5 loài yêu thú cường hãn nhất cô động mà sáng tạo thành. 5 loài yêu thú này lần lượt là, hỗn độn xà, thiên dực hồ, cửu đầu sư thiểm điện thú, ngạo thiên long. Trong đó, hỗn độn xà là đẳng cấp thấp nhất còn ngạo thiên long có cấp bậc cao nhất. Đúng rồi, lúc trước cậu có hỏi về hắc hồ thiên dực hồ chính là hình thái cuối cùng của nó yêu thú cấp 10. La Lâm đem Ngũ Cẩm Hí sơ lược giới thiệu cho Long Vũ. Long Vũ nghe thấy vậy, ngã xuống đất hít một hơi, không hổ là Ngũ Cẩm Hí của thế giới tương lai, quả nhiên đều thuộc loại siêu cấp cả. Ngũ Cẩm Hí của Hoa Đà bắt chước 5 động vật bình thường là hổ, hươu nai, cấu, vượn và hạc. Mà thiên sư kia lại bắt chước động tác của 5 loại siêu cấp yêu thú. Đúng là không thể so sánh. Lúc này, La Lâm lạnh lùng nói, chủ nhân, nếu cậu đồng ý tập luyện, tôi sẽ đem hỗn độn xà truyền thụ cho cậu, cách chương.